Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510 Nữ Vương xuất kích. 4. Trong lồng trói buộc lấy từng mảnh hải xà. Những cái này xà đa số đưa thân vào trong nước, chung quy điều hòa phòng hư mất, bên ngoài nhiệt độ quá cao, hải xà có phần chịu không? Ngẫu nhiên có mấy cái xà đợi trong lồng không có vào nước. Chúng thoạt nhìn lười biếng, gục ở chỗ này không có gì sinh lực. Nhìn xem một màn này, Phó Quốc Chính làm ra mặt mày ủ rũ bộ dáng. Ngao Mộc Dương an ủi hắn nói, không có việc gì, lão ca, nuôi dưỡng trận hư mất không sao. Các ngươi người không có việc gì là tốt rồi, núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun nha. Phó Quốc Chính bất đắc dĩ nói, ta không đau lòng chàng tử, dù sao chàng tử có phần xưa cũ, một ít thiết bị nên đổi, dù cho không có lần này ngoài ý muốn ta cũng phải dùng tiền. Ta hiện đang lo lắng là những cái kia chạy ra đi hải xa. Chúng chung quy là độc xà nha. Bữa, hắn bổ sung, không dối gạt Ngao đội trưởng, kỳ thật trong nhà của ta vẫn có chút tiền. Những năm nay lợi nhuận không ít, ta lại không thích ăn uống chơi gái đánh bạc, cho nên đem tiền đều tích lũy. Ta không đau tiền, Ngao Mộc Dương cảm thán nói, xem ra nuôi dưỡng hải xà rất kiếm tiền. Phó Quốc Chính khoát tay, nuôi dưỡng hải xà là kiếm tiền, nhưng càng kiếm tiền là tà y thuật. Bất quá xác thực không ít người đã cho ta là dựa vào nuôi dưỡng tóc rắn ra làm giàu. Đi theo ta học. Kết quả xuất không ít ngoài ý muốn. Nói đến đây, trên mặt hắn sầu khổ vẻ càng đậm. Ta chính là sợ tái xuất những cái này ngoài ý muốn. Ngươi xem tay ta. Hắn vén tay áo lên lộ ra cánh tay. Phía trên rậm rạp chằng chịt gần như toàn bộ đều vết xẻo. Một màn này có chút làm cho người ta sợ hãi. Ngao Mộc Dương minh bạch hắn trời rất nóng như cũ mặc ống tay áo nguyên nhân. Phó Quốc Chính nói, đây đều là để cho xà cho cắn, bắt xà lấy rắn độc thời điểm thường xuyên bị cắn phá. Bởi vì hải xà thứ này nó kỳ thật rất nhát gan người phải sợ hãi. Chịu điểm kích thích sử dụng phát điên phát động công kích. Ta chỉ sợ nó công kích được người khác. Hồng Dương bản thổ là không có hải xà, chỉ có Phó Quốc Chính một nhà tại nuôi dưỡng. Nếu có người bị hải xà cắn chúng vậy khẳng định là hắn trách nhiệm. Cho nên nuôi dưỡng trận hủy không sao. Tiêu ít tiền lại thân thiện hữu hảo. Sửa tốt, chính là, chỉ sợ độc xà cắn người dẫn đến thương vong. Một khi xuất hiện nhân mạng quan tòa kia Phó Quốc Chính đã có thể thảm. Ngao Mộc Dương rất có thể nhận thức tâm tình của hắn. Vì vậy chìa trong lồng hải xà. Hắn vung tay đem nữ vương thả ra. Nữ vương thấy được hải xà đã trừng to mắt. Tuy nó bình thường không có săn bắn qua hải xà, nhưng này cuối cùng là chúng thực đơn thượng chuyện quan trọng vụ. Săn bắn hải xà thiên tính đã khắc vào nó gen, đạt được Ngao Mộc Dương cho phép. Nữ vương xòe cánh phi lên không trung, phát ra một thanh âm vang lên sáng ưng gáy. Nhìn xem cảnh tượng này, Phó Quốc Chính hai mắt tỏa ánh sáng, hảo một cái uy mãnh đại bàng biển. Sau đó, nữ vương rồi đột nhiên thu hồi hai cánh một đầu đâm xuống. Liền cùng đối không hạm đạn đảo đồng dạng, lao xuống được kêu là một cái dứt khoát, hướng về phía lồng sắt đụng vào. Một tiếng trầm đục, nữ vương hai móng chộp vào lồng gỗ, chỉ thấy nó đại móng vuốt thu liễm. Cơ hồ là cứng rắn đem cây gỗ cho bẻ vụn. Trong lồng những cái kia lười biếng xà đã giật mình, nhanh chóng hướng trong nước toàn chui vào. Phó Quốc Chính mộng, ngọa tào đây là làm gì vậy? Ngao Mộc Dương lúng túng nói, không có ý tứ, nó không có minh bạch ta ý tứ, hiểu lầm ta lệnh cho. Nữ vương một lần nữa bay trở về trên bả vai hắn. Ngao Mộc Dương chỉ vào trong lồng hải xà lại hướng về mặt biển khua. Nhiều lần mấy lần nói cho nó biết hải lý có loại này hải xà. Khiến nó đi bắt trở lại. Đại bàng biển nháy con mắt lớn mờ mịt nhìn xem hắn. cả cái quái gì? Ngao Mộc Dương phát hiện mình khả năng còn là đánh giá cao những cái này động vật đầu óc cùng trí lực. Hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng thương lượng phó quốc chính phóng ra một mảnh hải xà tại trên mặt biển. Sau đó để cho đại bàng biển đi bắt, đề phòng dừng lại hải xà vào nước chạy trốn. Phó quốc chính đặc biệt tuyển một mảnh nằm trong lồng thoạt nhìn không có nhất sinh lực xà. Hắn cầm xà ném xuống biển, kia hải xà vào nước về sau cùng cắn dược giống như. Đột nhiên thay đổi thần thái sáng láng, mái chèo thuyền giống như cái đuôi hất lên, vù vù vù hướng trong nước toàn, chui vào, hai người trợn mắt, này hải xà muốn chạy. Bên cạnh xem náo nhiệt một cái công nhân ngơ ngác nói, ngoạn tàu, này xà hành động không sai a. So với hiện tại tiểu thịt tươi lợi hại nhiều, vừa rồi nó đang giả bộ chết đâu a. Thời điểm này nữ vương ầm ầm bay lên, cùng phi cơ trực thăng giống như thẳng từ trên xuống dưới, hướng về phía hải xà phương hướng mà đi, hai móng hung mãnh chọc vào trong nước, đôi cánh phát, bay lên trời, hải xà bị nó bắt lại, nó trên không trung phi một vòng ném xuống. Cái này hải xà lại trở nên không chết không sống. Bất quá Ngao Mộc Dương đoán chừng lần này không phải là diễn kịch. Bị từ hơn 10 mét trên cao ném, dù cho ném trên bờ cát, kia hải xà cũng phải bị ném cái bị dày vò. Có đoạn trải qua này, nữ vương minh bạch Ngao Mộc Dương ý tứ. Ngao Mộc Dương lại lần nữa chỉ hướng mặt biển. Nữ vương vỗ cánh bay cao. Thân ảnh dần dần nhỏ lại, chỉ thấy nó trên không trung phi một vòng, thân hình khổng lồ hóa thành một cái tiểu hắc ảnh, bóng đen bỗng nhiên lao xuống hướng mặt biển lại bay lên. Đón lấy dần dần biến lớn, nữ vương bay trở về, bay đến Ngao Mộc Dương trước người về sau nó mở ra hai móng. Lại là một mảnh trên người khảm nạm có vòng bạc hải xà ngã rơi xuống. Thấy vậy phó quốc chính đại hỉ, chính là như vậy, tổng cộng chạy 55 mảnh, bây giờ còn lại 54 mảnh. Lần này té xuống hải xà sinh lực cũng không tệ lắm. Rơi vào trên bờ cát lập tức vặn vẹo thân hình bày ra công kích tư thế. Phó quốc chính triệt lên tay áo muốn ra trận, Ngao Mộc Dương nhanh chóng ngăn lại hắn nói, ngươi không mang cái bao tay các loại, nhiều như vậy nguy hiểm. Không có việc gì, chơi chính là tim đập, tâm tình thật tốt, phó quốc chính mở lên vui đùa, Ngao Mộc Dương nói, cũng đừng a, cẩn thận là hơn, phó quốc chính nói, thật không có sự tình, ta chuẩn bị kháng độc huyết thanh đâu, ngươi xem, nói qua hắn vỗ vỗ hầu bao, bên trong có tiểu ống tiêm cùng bình nhỏ, triệt lên tay áo đi đến độc xà trước mặt. Phó quốc chính một bên vươn tay cánh tay theo độc xà đầu lay động vừa nói. Kỳ thật bắt xà rất đơn giản. Ngươi xem nó vặn vẹo thân thể là a. Thời điểm này nó là muốn phát lực. Cầm xà thời điểm phải bắt được nó tháo bỏ xuống này khối lực kia không thì. Nói đến đây, hắn đột nhiên vươn tay. Hải xà đồng thời tiến hành công kích. Kết quả phó quốc chính vươn tay lại lập tức thu hồi lại. Hắn trên tay kia đi từ phía sau nhéo ở đầu rắn. Quơ con rắn này, hắn tiếp tục đối với Ngao Mộc Dương nói. Ngươi xem, rất đơn giản a, còn có bắt được xà về sau phải chú ý. Tay a, phải cùng lấy thân thể hắn đong đưa. Nếu nó đầu di động tay ngươi bất động, nó quay đầu lại liền có thể cắn ngươi một ngụm. Nữ vương rất lợi hại, cũng không lâu lắm lại lần nữa bay trở về. Lại là một mảnh độc xà ném tới trên bờ cát, tựa hồ là ở bên ngoài sóng qua nguyên nhân, những cái này bắt trở lại xà sinh lực đều muốn mạnh mẽ một ít. Phó quốc chính đối với Ngao Mộc Dương vẫy tay, Ngao đội trưởng, tới, bắt một mảnh thử một chút. Ngao Mộc Dương lắc đầu, không thử, phó quốc chính khuyên, bắt xà rất thoải mái, thành bại trong nháy mắt, ai? So với đánh bạc cần phải thoải mái nhiều. Liền như vậy thoáng cái, người bắt đến chính là bắt được, bắt không được rất dễ dàng đã bị cắn. Quá thoải mái, nghiến răng nghiến lợi nói ra ba chữ kia. Hắn đột nhiên xuất thủ, lại là một mảnh độc xà bị hắn bắt lại. Ngao Mộc Dương ở bên cạnh nhìn một cái lực chậc chậc miệng. Khó trách Phó Quốc Chính trên cánh tay nhiều như vậy vết thương. Hắn đối với bắt xà loại sự tình này có nghiện, bị cắn là đáng đời. 8. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.